Chỉ có thu nạp kim khí, Dương Lăng mới có khả năng phát động kiền nguyên kiếm trận. Bằng không, lúc này Dương Lăng tối đa chỉ có thể chế kiếm phù, không có bao nhiêu tác dụng. Đáng tiếc ngũ hành kim khí phẩm chất cao đều bị các đại môn phái chiếm. Ta nếu không phải chân truyền đệ tử, căn bản không có khả năng nhận được nó. A Dương Lăng trong lòng cảm khái. Hắn hiện nay chỉ là một gã nội môn đệ tử. Muốn trở thành chân truyền đệ tử, chẳng biết còn phải kinh lịch bao lâu. Chính vào lúc này, bên ngoài có thanh âm truyền đến: Dương sư huynh có đây không? Dương Lăng nghe ra là thanh âm Ngưu Đại Bằng. Vội vã thu hồi tiểu hồ ly, đứng dậy ra nghênh đón. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 40 Thanh Tiêu Tiên Uyển. Dương Lăng đẩy cửa ra, thấy Ngưu Đại Bằng đang đứng tại viện ngoại chờ. Thấy Dương Lăng, Ngưu Đại Bằng nét mặt vui vẻ, vội vàng nói: sư huynh, ngày hôm nay là ngày cuối cùng trong 3 ngày kỳ hạn. Sư huynh thế nào còn không đi Chu Tước Viện báo danh? Dương Lăng ngẩn ra, đã là ngày thứ 3 rồi sao? Nguyên lai Dương Lăng liều mạng nuốt đan dược để thỏa mãn kiếm phụ thu nạp linh khí, trong bất tri bất giác đã qua đi 2 ngày. Ngưu Đại Bằng 2 ngày trước đi ra Chu Tước Viện, không gặp Dương Lăng xuất hiện. Ngưu Đại Bằng tuy thô lỗ nhưng tinh tế, lập tức hướng người khác hỏi nơi ở Dương Lăng, đến đây Bính Sửu Phường tìm kiếm. Tâm tư vừa chuyển, Dương Lăng đại khái lập tức minh bạch. Nội tâm đối với Ngưu Đại Bằng thật là tốt, tình cảm lại thêm vài phần sâu sắc. Ôm quyền nói: đa tạ Ngưu huynh tự mình đến đây nhắc nhở tiểu đệ, bằng không sợ là chậm mất. Bị Dương Lăng xưng là Ngưu huynh, Ngưu Đại Bằng xấu hổ lắc đầu: sư huynh, ngươi gọi Đại Bằng là được rồi. Dương Lăng đối với chuyện này cũng không chú ý, gật đầu: Đại Bằng, ngày đó ta đối với ngươi thái độ rất kém, ngươi lại không lấy làm phiền lòng. Dương Lăng ngữ khí chân thành, không có chút dối trá khách sáo.